Nhà có manh tê cưng chiều, chương 1048, góc truyện audio.com, chờ bảo mẫu mang Nhuế Nhuế đi, Khúc Thanh Ca dựa vào mép giường ngồi ở trên thảm trải nhà, xem mấy bản hợp đồng kia, nghĩ đến chuyện xảy ra vào đêm nay, cô thở phào một hơi dài, cuối cùng bảo vệ của bố và anh hai, làm nội tâm cô dễ chịu hơn một chút, dù sao không phải tất cả mọi người đều như nhau xem cô là kẻ thù, chí ít còn có thể để cô cảm nhận được một chút xíu thân tình ấm áp. Khi Diệp Quân Tức tắm rửa xong đi ra, thấy cô vẫn ngồi ở trên mặt đất, vừa thay quần áo vừa nói. Cô đi sửa sang một chút đi, tôi dẫn em đến bệnh viện, bọn họ đánh cô những chỗ nào? Sao cô như kẻ ngốc không gọi người đến giúp đỡ vậy? Diệp gia nuôi nhiều người như vậy đều là ăn không ngồi rồi sao? Khúc Thanh Ca sửa sang lại một chút cảm xúc, đứng lên cười cười, nói. Tôi không sao, đều là người một nhà, bọn họ chỉ là đang tức giận quá mức thôi, có thể ra tay với tôi nặng thế nào chứ? Ngược lại là anh, làm sao lại thành dạng này? Anh đợi tôi đi lấy hòm thuốc giúp anh xử lý vết thương, còn đang chảy máu nữa, cầm máu không được thì phải đến bệnh viện thôi. Diệp Quân Tước không tin, nắm cánh tay của cô vén tay áo lên kiểm tra một phen, không có thương tích rõ ràng, chỉ có đỏ đỏ một mảng, đoán chừng ngủ một giấc tỉnh lại sẽ thành máu đọng, đi ra ngoài người ta còn tưởng là anh bạo lực. Anh gắt một cái, đám người kia ra tay cũng thật hung ác, Khúc Thanh Ca không được tự nhiên rút tay về. Đó đều là trưởng bối, không thể nói như vậy đi. Ngại quá, làm phiền anh chạy về đến một chuyến, trên đường còn bị làm thành cái dạng này, được rồi, anh ngồi xuống đi, tôi đi lấy hòm thuốc. Nhìn bóng người yểu điệu của cô vội tìm kiếm trong phòng, suy nghĩ của Diệp Quân Tước bay xa, anh luôn cảm thấy, giữa cô và anh quá khách sáo, không đủ thân mật, anh muốn tìm lại cảm giác giống lúc trước ở cùng Trần Mộng Giao, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Coi như anh cũng từng yêu đương, biết yêu đương là tư vị gì, hôn nhân đại khái là như thế, rốt cuộc là có chỗ nào sai chứ? Rất nhanh, Khúc Thanh Ca tìm được hòm thuốc cẩn thận giúp anh xử lý vết thương trên trán. Nhìn thấy vết thương không quá sâu, cô nhẹ nhàng thở ra. Còn may là không nghiêm trọng, chỉ sợ vết thương sâu ở đài, sợ động đến não gì đó, đề nghị anh vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem. Bình thường không dùng đến hòm thuốc, còn may bên trong vẫn cần thứ cần có, hại tôi tìm cả nửa ngày. Eo thon của cô uyên chuyển ở trước mặt anh, góc độ anh nhìn lại chính đối diện ngực của cô, lúc cô hơi cúi người, sợi tóc phát qua chóp mũi của anh tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Anh không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng, chôn đầu vào trước thân cô. Sau này, đừng có chuyện gì cũng nhẫn nhịn, bị ủy khuất có thể nói với anh, không ai có thể bắt nạt em. Khúc Thanh Ca còn duy trì động tác giúp anh thoa thuốc, đối mặt với sự thân mật đột nhiên xuất hiện này của anh, cô có chút không biết làm sao. Quá khứ vẫn luôn cho cô một loại cảm giác là, bọn họ chỉ là kết nhóm sống qua ngày. Lúc anh nói những lời này có nghĩ đến chuyện cô gặp nhiều ủy khuất như vậy, đều là anh mang đến hay không? Một lát sau, sắc mặt cô không đổi thoát khỏi cái ôm của anh. Được rồi, thoa thuốc trước tôi giúp anh sát trùng, băng bó một chút, hiện tại còn sớm, anh đến bệnh viện một chuyến đi, tôi thì không cần, tôi không sao, không cần kiểm tra, chút nữa còn phải tắm rửa cho nhuế nhuế. Góc truyện audio.com Diệp Quân Tước đột nhiên nghĩ đến cái xe bị đụng hỏng, liền gọi điện thoại cho A Trạch bảo A Trạch đem xe đi sửa. Cúp điện thoại, nghĩ đến đầu xe đụng thành như thế, anh nhíu nhíu mày. Hay là đổi chiếc khác đi, chiếc xe kia lái cũng chán rồi. Em có thích xe không? Ngày mai cùng đi xem đi. Anh bị cái này cũng là vấn đề nhỏ thôi, không cần đến bệnh viện. Mua xe sao? Đây là lần đầu tiên anh đề nghị tặng cô cái gì kể từ lúc kết hôn đến giờ. Khúc Thanh Ca lắc đầu. Không cần, bình thường tôi cũng không đi đâu, không phải trong nhà còn xe khác sao? Lái cũng không tệ, mua xe cho tôi làm gì? Ngôn tình sủng, cô cũng nghĩ kỹ, hai ngày này sẽ nói chuyện ly hôn với anh đột nhiên đối với cô tốt như vậy, cô sẽ chỉ cảm giác rất áp lực. Diệp Quân Tước bình thường đối với loại chuyện này không nóng lòng, chỉ cần cô cự tuyệt anh sẽ không nói tiếp nữa, nhưng hôm nay không giống, anh kiên trì nói. Xe mà, đương nhiên phải lái xe mình thích mới dễ chịu, vậy cứ thế quyết định, ngày mai cùng anh đi chọn. Sau này Nhuế Nhuế lớn rồi đi học, không phải em cũng cần có không gian riêng của mình sao? Xe là không thiếu được, mấy cái xe nát trong nhà kia em lái ra ngoài không phải là đánh vào mặt anh sao? Xe nát, Khúc Thanh Ca có hơi không phản bác được, cái xe nào trong Diệp gia không phải là xe sang. Vậy mà anh thật sự nói ra được, lúc cô yên lặng cúi đầu thu dọn hòm thuốc, anh đột nhiên cầm cổ tay của cô, xem như không nói gì, ánh mắt cũng bại lộ ý nghĩ của anh. Cô muốn rút tay ra, anh liền cầm thật chặt. Một khắc này, thần kinh của cô cảm thấy căng thẳng, cô không dám nhìn vào anh, không dám để bản thân trải nghiệm cảm giác anh mang tới cho mình nữa, cô sợ lúc sắp đi, sẽ có lưu luyến, do dự cô đã mềm yếu rất lâu như vậy rồi, chỉ muốn quả quyết một lần như thế. Xong chuyện, Diệp Quân Tước châm điều thuốc, em có thể có chút phản ứng được không? Anh nhớ trước kia em không có như thế. Khúc Thanh Ca đưa lưng về phía anh mặc quần áo. Phải không, chẳng phải chút chuyện này. Còn nhớ ba đầu cô cũng nhiệt tình như lửa, cũng từng ước mơ cùng làm chuyện không thể miêu tả với người đàn ông mình yêu thích. Không biết về sau từ lúc nào bắt đầu, cô đã mất đi nhiệt tình, có thể nói là bị anh mài từng chút rồi biến mất hầu như không còn, nhưng bây giờ anh lại nói cô không hề lạc thú. Nhận ra trong lời nói của cô không có chút tức giận nào, Diệp Quân Tước đưa tay từ phía sau lưng ôm cô vào lòng. Anh chỉ đề nghị, không có ý gì khác, anh mệt rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai cùng anh ra ngoài. Khúc Thanh Ca giống như là bị đâm phải, nhanh chóng thoát ra khỏi ngực anh. Biết rồi, tôi đi tắm rửa giúp nhuế nhuế. Nhìn cô vội vàng rời đi, ánh mắt Diệp Quân Tước hơi trầm xuống, trước đây cử chỉ thân mật của anh với cô sẽ không tránh né. Cách chương.